Ngự Lôi, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Không khí xung quanh đột nhiên nặng thêm một tầng, nhưng mà điều này đối với Mặc Hy cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mỗi ngày đều sống trong áp lực gấp 3 lần, thì đối với điều này sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng? Quan sát xung quanh, người đi về phía Meheze, phá vây, khí bạo, Lani quát lên một tiếng. Đương nhiên anh đoán được ý tưởng của Mặc Hy. Dù thoạt nhìn người này tựa hồ cũng không có bất kỳ ý tứ gì đối nghịch với bọn họ. Thế nhưng tất cả mọi chuyện vẫn nên biết rõ ràng, làm việc muốn làm tốt, vầm, vầm, vầm, vầm, không khí xung quanh đột nhiên nổ tung. Dù toàn bộ tránh thoát, dư chấn vẫn đủ khiến Mặc Hy vốn bị thương cũng phải khí huyết dâng lên. Quả nhiên, mỗi dị năng giả đều không thể xem thường, không nói chiêu thức dị năng quỷ dị hay thay đổi kia. Còn có kỹ năng khống chế tinh thông kia, việc này cũng không phải là dị năng giả trung cấp quân liêm hôm đó có thể so sánh với. Lani còn cường đại hơn 10 gã quân liêm, đây là sự khác biệt giữa trung cấp và cao cấp, chỉ một chữ chênh lệch, lực lượng cũng tăng trưởng lên gấp mấy lần, nhất là khống chế dị năng của Lani lại vô cùng tốt. Xem ra ý tưởng không ra tay bỏ chạy là không thể nào. Mặc Hy cảm nhận được không khí xung quanh truy đuổi cùng với áp bách. Chỉ sợ dù bây giờ cô dùng thiên lôi thiểm, trực tiếp lánh qua 100 thước cũng không dùng được. Chỉ sợ cô mới tính toán sử dụng lập tức sẽ bị anh ta phát hiện. Mà sau đó chuyện chính là sơ hở của cô. Chỉ biết thua càng thảm hơn. Thân thể đứng lại, đưa tay ra. Động tác này khiến cho đôi mắt của hai người vẫn chú ý đến cô càng sâu thêm. Muốn ra tay sao? Từ vừa mới bắt đầu, cô vẫn luôn né tránh, không có một điểm dấu hiệu công kích, mà bây giờ cô ra tay, có thể khiến bọn họ phỏng đoán được thực lực của cô. Đinh tia sáng màu tím lóe lên, tia chớp màu trắng tím cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, vọt về phía Lani và Meheze, dị thánh, cũng lại một tiếng kêu kinh dị vang lên. Hai người Annie và Meheze cũng lại trợn to đôi mắt lên. Dù bọn họ phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhưng sau khi tỉnh lại thì vẫn bị đạo lôi điện kia đánh trúng. Thân thể nhất thời tê liệt, sau đó Mặc Hy không có hạ đòn sát thủ, chỉ thừa dịp thời gian bọn họ bị tê liệt, thân thể nhanh chóng đào thoát. Thế nhưng mà, tia chớp dưới chân cô lóe lên, thời điểm sẽ phải rời khỏi. Lại phát hiện không khí xung quanh thân thể kịch liệt chấn động. Liếc mắt, liền thấy cả người Lani lóe lên ánh sáng màu vàng chói lọi. Con người lạnh thấu xương nhìn cô. Này, là ai? Vừa mới thoáng một phát, thân thể đã bị anh bố trí lá chắn khí ngăn cản xung quanh. Vốn lúc nhìn thấy Mặc Hy lóe ra tia sáng màu tím, còn tưởng cô là dị thánh. Nhưng mà dị thánh có thể bị một chiêu của mình đả thương sao? Có thể bị huyễn tượng của Meheze mê hoặc sao? Hơn nữa thức thì bị lá chắn khí của mình ngăn cản công kích sao? Không thể nào, vậy, cũng chỉ có thể nói. Người trước mắt này cũng không phải dị thánh. Thế nhưng, người trước mắt này quá thần bí. Đôi mắt màu tím không nói. Còn có năng lượng ánh sáng giống như dị thánh. Ở trong thành đế do lại xuất hiện loại người này, nhưng mà bọn họ lại một chút cũng không biết, điều này tuyệt đối không cho phép, không được, tuyệt đối không được, dù cảm giác áp bức kia đối với Mặc Hy mà nói cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng mà trong linh hồn truyền tới cảm giác vô cùng nguy hiểm kia sẽ không lầm lẫn. Chỉ là cô trốn không thoát, chỉ cảm thấy bất kỳ con đường nào cũng bị phong bế. Có một chút dị động thì sẽ nghênh đón đến một kích mãnh liệt chưa từng có. Không suy xét được nhiều như vậy, đôi mắt của Mặc Hy lạnh thêm một chút, đưa tay ra, không hề bận tâm uy lực nữa. Từng đạo tia chớp hướng về phía Lani mà đi, chẳng qua là Lani trốn cũng không trốn, để mặc tia chớp kia đánh về phía anh ta, cách người khoảng nửa thước bị lá chắn khí ngăn cản thế nhưng... Ở Mặc Hy đánh xuống liên tục không ngừng, lá chắn khí kia cuối cùng cũng biến mất, một kích đánh vào trên người Lani, lập tức, trước ngực có một chỗ cháy đen, người Lani cũng run lên, kèm theo đó là một trận khí bao quanh thân thể Mặc Hy cũng tan biến. nhưng mà anh ta cũng không có dừng lại ở đó. Cảm giác được không khí xung quanh càng thêm bất ổn. Liếc mắt liền thấy Meheze cũng khôi phục lại. Mũi tên thập tự kia cũng bắt đầu nhắm chính xác về phía mình. Mặc Hi cũng biết, như vậy đi xuống, e rằng mình không chết cũng sẽ bị bắt. Năng lượng trong linh hồn bắt đầu dâng lên. Đám mây đen nhánh không hình dạng trong không trung tụ tập. Một cỗ cảm giác áp bức âm trầm mịt mờ tràn ngập ở trong ngực của Lani và Meheze. Thậm chí khiến cho dị năng của bọn họ bắt đầu có chút chậm lại. Đây là cái gì? Một trận chiến này, một chiêu này phân thắng bại. Trong lòng ba người tất cả đều rõ ràng. Cuối cùng, Mặc Hi chuyển động, lúc cảm giác được Lani và Meheze muốn động thủ. Trước một giây phát động công kích, dù chết, cũng không thể trách cô. Cô đã cho cơ hội rồi. Hơn nữa, một trận chiến này, nếu không làm như vậy làm, người chết sẽ là cô. Màu tím trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như vực sâu, khiến người ta vừa hãm sâu lại khiến lòng người run sợ. Uy nghiêm hiện rõ, vầm, mấy đạo lôi điện màu tím sáng rọi từ trên trời đánh xuống. Giống như phá vỡ đêm tối, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Hướng về phía hai người mà đi, cơ hồ ở cùng thời gian, đôi con ngươi của Annie trợn to, bên trong là vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, cũng không suy xét được gì nhiều. Trong miệng hô to một tiếng, Meheze, vội vàng phi nhanh về chỗ Meheze, đem thân thể của cô ôm ở trong lòng, xẹt xẹt tia chớp xông thẳng lên trên, phốc, không khí xung quanh mạnh mẽ nổ tung. Mặc dù tuyệt chiêu của Lani không hoàn toàn thành công, nhưng mà mang theo uy lực khổng lồ, Mặc Hi không có phòng bị nên đồng dạng bị phun một búng máu. Không quan tâm cái khác, tia chớp dưới chân lóe lên, chịu đựng thân không khỏe nhanh chóng rời khỏi, liên tục chạy một đoạn đường, cuối cùng chống đỡ không nổi, sụi lơ trên mặt đất, vù vù, hẳn là đủ đi, mới vừa rồi chiêu đó động tĩnh quá lớn. Nếu không chạy xa một chút chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Mà điều căn bản bây giờ là cô không có năng lực cùng những người đó đánh một trận. Không có nghĩ đến, lần đầu tiên ám sát, cũng tạo thành hình thức người mình đánh người mình như vậy. Thật đúng là thất bại à, thật vất vả hòa hoãn một hơi. Mặc khi đứng dậy lần nữa, cô biết nếu như không nhanh chóng rời khỏi đây, ai biết có thể bị đuổi kịp hay không. Hơn nữa bây giờ cô không khỏe, một người ở trong tình huống như vậy, thật quá nguy hiểm. Lúc Mặc Hi chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên liền cảm giác được một đạo hơi thở, tia chớp trong tay hướng về chỗ đó mà đi. Ui ra, tôi không có ác ý, chỉ muốn biết bạn là ai. Một đạo tiếng cười đùa giống với Lani truyền tới, liền thấy chỗ đó một đạo thân ảnh thong thả đi ra. Một thân quần áo màu đen. Trên đầu mang theo một mũ hiệp sĩ, che khuất nửa bên mặt, trong đêm đen khiến cho người ta thấy không rõ hình dáng. Chẳng qua là dưới đôi mắt màu tím của Mặc Hi căn bản giống như ban ngày. Vì vậy cũng thấy nửa mặt bên kia, làn da trắng nõn nà cùng với tiếng nói vừa rồi khiến cho Mặc Hi biết. Người trước mắt này, là thiếu niên, hoặc là thanh niên, nhìn tuyệt đối sẽ không vượt quá 25, Mặc Hi không nói gì. Cả người đã khẩn trương, thật đúng là năm hạn A, xem ra người vừa mới nói chuyện kia. Mới vừa rồi cô và bọn Lani đánh một trận, e là ở một bên nhìn rõ ràng, nhưng lại không bị phát hiện. Nói như vậy, người này, rất cường đại, cách trương.